Chương 123, Thiên Hư Đạo Nhân. Phương Thần hơi trầm tư một lát, chính là bước lên thiên thê. Vừa đạp vào thiên thê, Phương Thần chính là cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng cường hoành lực đạo, tại đè xuống chính mình. Ưm nhục thân cường độ, đan vo đạo cảm ngộ Phương Thần nao nao, trầm thấp nói. Thiên thê phía trên khảo nghiệm, nguyên lai là nhục thân cường độ cùng đan vo đạo cảm ngộ. Phương Thần nhanh chóng leo lên tại thiên thê phía trên, chỉ chốc lát sau tiểu đạt đến 40 tầng, làm Phương Thần siêu việt Tiêu Hạo Ba đám người thời điểm. Là Phương Thần, hắn còn sống. Tiêu Hạo Ba trước hết nhất nhìn thấy Phương Thần, nghẹn ngào kêu lên. Nghe được Tiêu Hạo Ba thanh âm, Trình Phi cùng Độc Cô Phong cũng là mở to mắt nhìn lại, thình lình phát hiện, Phương Thần thân ảnh đã ra khỏi hơn 40 tầng phía trên. Ha ha, quả là thế, Phương Thần không chết. Trình Phi cười nói. Phương Thần mạng lớn, không chết được. Độc Cô Phong tuét miệng nói. Phương Thần cùng mấy người khẽ gật đầu ra hiệu, mà nối nghiệp tục hướng phía thiên thê phía trước tiến lên, chỉ chốc lát sau Phương Thần chính là siêu việt Gia Cát Nguyên. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Gia Cát Nguyên nhìn thấy Phương Thần về sau, cũng là có chút điểm chấn kinh, có chút hỏi. Ta không sao. Phương Thần no y sau đó, tại Gia Cát Nguyên trong lúc khiếp sợ, Phương Thần ung dung bước lên 50 tầng. Ngay sau đó hắn lại siêu việt Phong Ngâm. Làm sao có thể Phong Ngâm nhìn thấy Phương Thần siêu việt chính mình thời điểm, sắc mặt đại biến, rõ ràng tu vi rất thấp, thực lực không bằng chính mình, vì sao có thể ung dung siêu việt chính mình? Thiên thê khảo nghiệm là nhục thân cường độ cùng đan vo đạo cảm ngộ, Phương Thần nhục thân tự nhiên không cần nhiều lời, bởi vì kim sắc trái tim nguyên nhân, Phương Thần nhục thân đã đầy đủ cường đại, tại tăng thêm trước đó hắn hấp thu đại lượng luyện thể cao, để nhục thể của hắn, so với người bình thường cương hành. Còn như đan vo đạo cảm ngộ, theo thời gian trôi qua, kim sắc trái tim tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Phương Thần đối võ đạo cảm ngộ, thậm chí cải biến Phương Thần thiên phú. Sở dĩ, tại phát hiện thiên thê khảo nghiệm về sau, Phương Thần trên mặt nở một nụ cười, nhắc tới trong đó ai có khả năng nhất leo lên thiên thê đỉnh, tiến vào hỏa diễm cung điện. Như vậy chỉ có hai người có khả năng, một cái là Hỏa Ngân, một cái liền là Phương Thần. Hỏa Ngân tại một phen chỉnh đốn về sau, chính là lại lần nữa bắn vọt, khi hắn bắn vọt đến kỳ thật tiểu tầng thời điểm, rốt cục chỉ trệ không tiến. Phương Thần từng bước tại thiên thê trước đó đi tới, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Làm Phương Thần trước đi vào 70 tầng thời điểm, rốt cục cảm thấy một điểm áp lực, bất quá điểm này áp lực, còn ngăn cản không dứt Phương Thần tiến lên. 71, 72, 73, 80. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Thần bước lên 80 tầng, một màn này để Hỏa Ngân đều là có chút kinh ngạc. Là hắn Hỏa Ngân nghẹn ngào kêu lên. Phong Ngâm bọn người, càng là khiếp sợ không thôi, bọn hắn thân ở thiên thê phía trên, tự nhiên là biết rõ thiên thê khảo nghiệm đến cùng đến cỡ nào khó khăn, nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Phương Thần lại có thể nhẹ nhõm đạt tới thiên thê thứ 80 tầng. Phương Thần thật là nghịch thiên, thế mà siêu việt Hỏa Ngân. Trình Phi nhếch miệng cười nói. Ngay từ đầu ta cũng cảm giác Phương Thần không đơn giản, mặc dù tu vi của hắn rất thấp, nhưng là thực lực rất mạnh. Độc Cô Phong trầm thấp nói. Ha ha, nếu là Phương Thần trước tiến vào hỏa diễm cung điện tiểu có ý tứ. Tiêu Hạo Ba cười nói. Bất quá, làm Phương Thần đạt tới 80 tầng thời điểm, rốt cục dừng bước, bởi vì nơi này áp lực quá lớn, hắn đã không cách nào đi tới. Hừ, ngươi chỉ là tạm thời siêu việt ta mà thôi. Người thắng sau cùng nhất định là thuộc về ta. Hỏa Ngân cười lạnh một tiếng, chợt ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Phương Thần nhìn thoáng qua Hỏa Ngân, cũng là ngồi xếp bằng, chỉ bất quá Phương Thần không có tu luyện, mà là lấy ra linh thạch, để kim sắc trái tim hấp thu. Lúc này, muốn bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới thiên thê đỉnh, tiến vào hỏa diễm cung điện, nhất đường tắt phương pháp liền là để kim sắc trái tim hấp thu đầy đủ linh thạch, sau đó tăng lên nhục thân cường độ. TT sẽ ở những người khác cố gắng lúc tu luyện, Phương Thần thì là tại để kim sắc trái tim hấp thu linh thạch. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa tháng sau, Hỏa Ngân có chỗ đột phá, nhất cử siêu việt Phương Thần, đạt đến 90 tầng. Mà Phong Ngâm cùng Gia Cát Nguyên, cũng là rối rít đạt đến 60 tầng, những người khác là đạt đến 40 tầng. Mà Phương Thần, một mực ngồi xếp bằng, không có hành động. Hừ, rác rưởi. Khoanh chân ngồi tại 90 tầng phía trên, Hỏa Ngân trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khinh thường, nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói. Thời gian, lặng yên mà qua. Sau một tháng, hỏa ngân nhục thân lại đột phá tiếp, trực tiếp đạt đến 95 tầng. Đây là hắn cách hỏa diễm cung điện gần nhất địa phương. Hỏa diễm cung điện đối với hắn mà nói, phảng phất có thế đu nở dê tay đến ha ha ha, hỏa diễm cung điện truyền thừa, nhất định là của ta. Hỏa ngân âm trầm cười nói. Một tháng này bên trong, tất cả mọi người đều có chỗ tiến bộ, duy chỉ có Phương Thần, một mực nhắm chặt hai mắt, không núp nhích. Một tháng thời gian, kim sắc trái tim hấp thu ước chừng 2 ước trung phẩm linh thạch, so với một lần trước trọn vẹn hấp thụ nhiều gấp đôi. Ngay tại tất cả mọi người coi là Phương Thần không cách nào đuổi kịp hỏa ngân bước chân thời điểm, đột nhiên Phương Thần con ngươi trong nháy mắt mở ra, trên bàn tay, một khối linh thạch sát na chính là hóa thành bột phấn. 2 ước trung phẩm linh thạch. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, có chu tờ bất đắc dĩ, lần này kim sắc trái tim hấp thu trung phẩm linh thạch số lượng, rõ ràng so với một lần trước nhiều rất nhiều. Bất quá, hấp thu 2 ước trung phẩm linh thạch, kim sắc trái tim, cũng là lại lần nữa tiến hóa một điểm. Lúc này kim sắc trái tim, mỗi giờ mỗi khắc phóng thích ra khí tức vô hình, những khí tức này đang không ngừng cường hóa lấy Phương Thần nhục thân. Nhục thân tăng cường rất nhiều, đối võ đạo cảm nộ QNZ tăng cường một chút, không biết có thể hay không một hơi tiến vào hỏa diễm cung điện. Phương Thần mở to mắt, có chút nói. Sau một khắc, Phương Thần chậm rãi đứng lên. Phương Thần rốt cục muốn hành động sao? Ra cắt nguyên thấy cảnh này, có chút nói. Phương Thần lần này nhất định có thể đăng đỉnh. Độc Cô Phong no y tại ra cắt nguyên đám người trong chờ mong, Phương Thần quanh thân tản ra một cỗ dọa người khí tức, ngay sau đó Phương Thần vừa xài bước ra. Siêu siêu siêu 81 tầng, 82 tầng, 8 tầng 13 trong nháy mắt, Phương Thần chính là đạt tới 90 tầng. Đến nơi này thời điểm, Phương Thần thân thể dừng lại một chút. Phong Ngâm bọn người coi là, Phương Thần hội như vậy dừng bước. Nhưng là, bọn hắn nghĩ sai, Phương Thần hơi dừng lại về sau, chính là lại lần nữa tiến lên. 91 tầng, 92 tầng làm Phương Thần đi đến 98 tầng thời điểm, hỏa ngân sắc mặt rốt cục biến ảo thoáng cái. Không không có khả năng, ngươi không có khả năng đạp vào 99 tầng. Hỏa ngân phẫn nộ quát. Lúc đầu hắn cho là mình là có khả năng nhất đạt được tối cao truyền thừa võ giả. Nhưng là đột nhiên xuất hiện Phương Thần, thế mà đi tới 98 tầng, cái này khiến Hỏa Ngân rất là lo lắng. Thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Phương Thần quay người, nhìn Hỏa Ngân một chút, trên mặt lộ ra một tia cười nhạo, chợt nói. Tại Phương Thần vừa dứt lời một khắc này, trong lúc đó bàn chân của hắn, trực tiếp đạp tại thứ 99 tầng thiên thê phía trên. Quanh bên trên bầu trời, một đạo kinh lôi vang lên, toàn bộ hỏa diễm cung trên điện mới, hiện đầy ô vân. Tại Phương Thần dừng bước một khắc này, thiên thê 99 tầng phía trên, bạo phát ra quang mang chói mắt, trực tiếp che lại Phương Thần thân thể. Không hỏa ngân phẫn nộ gầm thét lên, hắn không cam tâm. TT sẽ phóng những cái kia quang mang chói mắt tiêu tán về sau, đám người kinh hãi phát hiện, Phương Thần đã biến mất không thấy gì nữa, thiên thê 99 tầng đã khôi phục nguyên dạng. Phương Thần tiến vào hỏa diễm cung điện. Gia Cát Nguyên thấy cảnh này, có chút nói. Đáng chết. Vì cái gì hắn có thể tiến vào hỏa diễm cung điện? Phong Ngâm cùng Hỏa Ngân trong lòng, đối Phương Thần tràn đầy hận ý lúc này, hỏa diễm cung điện bên trong. Phương Thần cũng không biết chuyện gì xảy ra, mơ mơ hồ hồ liền tiến vào hỏa diễm cung điện bên trong. Tiến vào cung điện về sau, Phương Thần mới phát hiện, trong cung điện, hoàn toàn yên tĩnh, mà lại phi thường đơn giản. Ngay tại Phương Thần nhìn khắp bốn phía thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm du dương, truyền vào trong lỗ tai của hắn. Người hữu duyên, ngươi có thể đăng đỉnh thiên thê đỉnh, chứng minh ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta. Nghe được đạo thanh âm này, Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tại cung điện trên không, xuất hiện một cái bóng mờ. Tiền bối. Phương Thần chắp tay nói. Cái này hư ảnh, hẳn là hỏa diễm cung điện chủ nhân. Ta lúc đầu tại thiên thê phía trên thiết trí khảo nghiệm có 2 trọng, chỉ có hoàn toàn đạt tới cái này 2 trọng tiêu chuẩn võ giả, mới có tư cách kế thừa truyền thừa của ta. Hư ảnh có chút nói một cách khác, giống như không đạt tiêu chuẩn lời nói, cho dù là đạt được truyền thừa của ta, cũng vô pháp tu luyện. Ngươi leo lên thiên thê 99 tầng, nói rõ nhục thể của ngươi đủ mạnh hành, mà lại ngươi đan vo đạo cảm ngộ, cũng là cao hơn thường nhân, ngươi có tư cách trở thành người thừa kế của ta. Hư ảnh nói, ta, thiên hư đạo nhân, đỉnh phong thời kỳ, chính là một cái khí hải cảnh đỉnh phong võ giả. Đáng tiếc thiên hư đạo nhân khẽ thở dài một tiếng, nói. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị nói chuyện thời khắc, đột nhiên thiên hư đạo nhân bàn tay vung lên, một đạo quang ảnh trực tiếp chui vào trong đầu của hắn. Sau một khắc Phương Thần phát hiện, một cô đau đớn theo trong đầu của hắn truyền ra. Đây là ta Thiên Hư đạo nhân cả đời truyền thừa, hy vọng ở dê ngươi có thể đem phát dương quang đại. Thiên Hư đạo nhân nói xong, hư ảnh chính là tán đi. Phương Thần ngồi xếp bằng, cố gắng tra xét trong đầu khổng lồ tin tức. Cuối cùng, Phương Thần đem những này tin tức phân loại ra, truyền thừa tổng cộng có 3 bộ phận. Một phần là Thiên Hư đạo nhân đối võ đạo cảm ngộ, bộ phận thứ 2 thì là Thiên Hư đạo nhân cả đời tuyệt học, bộ phận thứ 3 thì là Thiên Hư đạo nhân công pháp luyện thể. Không hổ là khí hải cảnh đỉnh phong cường giả, bực này công pháp, thật sự là tinh diệu. Phương Thần chỉ là nhìn thoáng qua, chính là cảm thán nói. Mặc dù Thiên Hư đạo nhân cả đời tuyệt học không phải kiếm pháp, nhưng là QNZ không quan hệ. Phương Thần nhếch miệng nói. Thiên Hư đạo nhân cả đời tuyệt học, chính là một môn tam phẩm công pháp Thiên Hư tịch không quyền. Thiên Hư tiền bối, vạn bối nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Phương Thần đối hư không chắp tay, trầm giọng nói. Bất quá, ngay tại Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên hỏa diễm cung điện đại môn lại một lần nữa mở ra.